Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, không có hy vọng hy vọng. Cô Phi Yến thốt ra lời này xong, Lâm Lão Phu Nhân vừa mừng vừa sợ, không chút, do dự mà nói, vậy liền theo ngươi toa thuốc này, ngươi sao không nói sớm, chúng ta trước tiên đem mệnh bảo vệ, lại trị chân, nàng nói xong. Hướng Tô Thái Y nhìn lại, hỏi, Tô Thái Y, một tháng thời gian, đầy đủ, đúng không? Nhưng mà, Tô Thái Y cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem cô Phi Yến, này đôi chân là như thế nào một cái phế, có được hay không chỉ? Cái này nhưng, đều là ẩn số nha, nếu là tốt chị. Cô dược nữ hà tất chờ tới bây giờ tình huống khẩn cấp như vậy mới đưa ra biện pháp này đến. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái phong hiểm. Cô Phi Yến biết rõ Tô Thái Y ý tứ. Nàng lập tức liền nói, tổn thương là gân, cốt cốt tủy, không những hai chân đều là phế. Lại dùng dược sau 10 ngày, hàng đêm phải bị xương đau nhức tra tấn. Này tổn thương. Bởi vì dược liệt mà, tổn thương, không thể lại dùng dược, chỉ có thể được châm cứu chi thuật. Chỉ là, căn cứ ta hiểu, dược này ra mắt sau đó, phàm là người sử dụng, đều là, không khỏi, phương pháp châm cứu chỉ có thể làm dịu xương đau nhức. Cô Phi Yến trên tay không ít thích hợp với, nhiều loại chứng bệnh cần dùng gấp, thiên phương. Đều là bạch y sư phụ cho, bao quát hôm nay dùng lần này dán, rất nhiều mặt nàng đều thấy tận mắt dược hiệu cùng di chứng. Lần này thiếp nhưng, chưa từng thấy qua, nhưng là, nàng biết rõ, bạch y sư phụ chắc là sẽ không ở trên dược phương lừa gạt nàng. Ở băng hải huyễn cảnh, bạch y sư phụ lọt vào mắt xanh những thần kia y. Đều là... tương đối không đơn giản, bọn họ đều trị không được. Huống chi là huyền không, đại lục y sư, huyền không đại lục vốn là tu khí thế giới. Người người tu luyện chân khí, phục dụng đan dược kiện thân hộ thể, đồng dạng tật bệnh đều không cần chạy, chữa. Cho nên, trên phiến đại lục này giới y dược, có thần nông cốc như vậy, căn cơ hùng hậu dược học thánh địa. Có rất nhiều quen thuộc dược tài dược sư, lại không mấy cái có thể khởi tử hồi sinh thầy thuốc. Cô Phi Yến tâm lý là rất rõ ràng chuyện này là cơ bản vô vọng. Thế nhưng là, nàng vẫn là ôm lấy hy vọng, dù sao đây là hy vọng cuối cùng. Nàng chân thành nói, Tô Thái Y, mặc dù chưa bao giờ có được chữa người, nhưng cũng không có nghĩa là này chứng liền trị không được. Có lẽ ngươi có thể thử một lần. Tô Thái Y liền chưa từng nghe nói qua hữu dụng đối tắm thuốc sinh huyết dược phương, càng chưa từng nghe nói qua có tác dụng phụ lớn như vậy dược tề. Hắn là khó xử, hắn hướng Lâm Lão Phu Nhân nhìn lại, thật sự nói, dược này hạ quan chưa từng nghe thấy, hạ quan chưa chắc có khả năng này, còn mời Lão Phu Nhân lựa chọn. Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là trở lại Lâm Lão Phu Nhân nơi này. Lâm Lão Phu Nhân không ngu, nghe ra được Tô Thái Y khó xử. Cô Phi Yến cho con đường này là sinh lộ, lại có thể là sống tạm sinh lộ. Hai chân phế đi, như thế nào còn có thể lên chiến trường giết địch? Như thế, nào trưởng quản mấy chục vạn đại quân, còn không phải đem binh quyền nhường ra. Đi, đây đối với nhi tử tới nói. Liền là sống tạm, còn muốn hàng đêm tiếp nhận, xương đau nhức tra tấn. Đây quả thực là sinh tử không bằng a. Lâm Lão Phu Nhân nước mắt chảy dòng, liền là không hạ nổi quyết tâm. Cô Phi Yến tâm lý cũng khó chịu muốn chết, lại như cũ chân thành nói. Lão Phu Nhân, cùng với cược sinh tử, không bằng cược sống cùng sống tạm. Tốt xấu, có một cái mạng ở. Tốt xấu còn một tháng nữa thời gian. Cô dược nữ, dùng ngươi đơn thuốc a. Ta liền ngóng trông Diệc Phi sau khi tỉnh lại, không nên oán ta đây làm mẹ. Lão phu nhân nói xong lời này, chui đầu vào giường hẹp một bên, ruột gan đứt, từng khúc khóc lên. Nàng hiểu rất rõ nhi tử tính tình, nếu là nhi tử tự mình lựa chọn, nhất định lựa chọn đánh cược một lần đi đọ sức sinh tử. Mà nàng bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Cô Phi Yến thấy Lâm lão phu nhân bộ dáng như vậy, tâm lý càng ngày càng khó chịu. Nàng không cách nào tưởng tượng Trình Diệc Phi cái này kiệt ngạo không nghe lời, quyết đoán sảng khoái người biết được việc này sẽ là phản ứng gì. Nàng không có trì hoãn, lập tức đem viết xuống dược phương, nhường nô bộc lại chuẩn bị dược nấu canh. Nàng nghiêm túc bàn giao Tô Thái Y cùng Nam Cung đại nhân ngâm một canh giờ, nhớ lấy không thể trì hoãn. Tô Thái Y cùng Nam Cung đại nhân đều là trầm trọng gật đầu không nói gì. Rất nhanh Trình Diệc Phi liền ngâm ở tắm thuốc, tất cả mọi người trước mặt, liền cô Phi Yến một người tránh hiểm nghi lui tới cửa chờ. Nàng dựa vào ở trên tường, hai mắt nhắm chặt, ngực chắn được đặc biệt khó chịu. Nàng vừa hận lại tự trách, Thái Cực Điện sự tình chung quy là bởi vì nàng mà lên. Nàng hận, hận Vận Quý Phi bọn họ, cũng hận bản thân không đủ cường đại. Nàng nếu có thể cự tuyệt đến phần kia mời, cũng không trở thành có hôm nay chuyện này. Một lúc lâu sau, Tô Thái Y liền đi ra. Cô Phi Yến liền vội hỏi, tình huống như thế nào? Tô Thái Y nhổ ngụm chọc khí, mạch tượng là ổn định, liền cái này xu thế nhìn, hôm nay liền có thể bắt đầu ăn phục dược nuôi dạ dày. Những cái này ta đều biết. Cô Phi Yến không kiên nhẫn lớn tiếng nói, ta hỏi là hắn chân thế nào? Ngươi, nhưng có điểm biện pháp. Lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được bản thân bực bội. Nàng lập tức cúi đầu xuống, thản nhiên nói, Tô Thái Y, xin lỗi. Tô Thái Y nhẹ nhàng vỗ vỗ cô Phi Yến bả vai, thấp giọng thuyết phục, nha đầu, kỳ trình hai nhà đánh nhau đã lâu, đêm qua sự tình, Vận Quý Phi cũng không hoàn toàn là hướng về phía ngươi, việc này không phải ngươi sai. Trình đại tướng quân hai chân, Tô Thái Y lại thở dài một cái, mới nói tiếp, Trình đại tướng quân chân này, gân mạch, cốt tủy tận tổn hại, đừng nói không thể dùng dược thạch, cho dù có thể dùng dược thạch trị liệu, sợ là đều không có thuốc chữa nha. Lão phu, ai, lão phu lực bất tòng tâm nha. Tô Thái Y thuật ở toàn bộ Huyền Không đại lục có thể tính là nhân tài xuất chúng, hắn đều nói như vậy, huống chi những người khác. Cô Phi Yến kỳ thật vừa mới liền biết chuyện này cơ bản vô vọng, nhưng là nàng vẫn như cũ cố chấp. Tô Thái Y, ngươi nhưng có cái khác y sư tiến cử? Tô Thái Y vuốt vuốt râu ria, bất đắc dĩ nói, lão phu hiểu rõ y sư, sợ là cũng không thể cứu vãn. Cô Phi Yến trực tiếp hỏi, Tô Thái Y, Huyền Không đại lục bên trên vị y sư kia, y thuật cao nhất, ngươi nói cho ta đi mời. Tô Thái Y lại khó xử, lại xấu hổ, hắn cũng không khiêm tốn, ăn ngay nói thật, cô dược nữ, liền cái này châm cứu chi thuật, lão phu trị không được, những người khác y sư hẳn là trị không được, trừ phi là ngươi có thể tìm ra ẩn thế y sư đến. Cô Phi Yến kinh ngạc, ẩn thế y sư? Tô Thái Y giải thích một phen, cô Phi Yến mới biết được, nguyên lai Huyền Không đại lục ở hơn ngàn năm, chân khí tu hành cũng không có như vậy thịnh hành, y cùng dược phát triển là ngang nhau, thời đại kia ra không ít danh y. Sau đó, theo lấy chân khí tu hành thịnh hành lên, y học dần dần xuống dốc, không ít y học thế gia vứt bỏ y tu chân khí. Cũng có chút gia tộc ẩn thế sống một mình. Những gia tộc này mặc dù ẩn thế lại như cũ có truyền thừa, nhất là châm cứu chi thuật. Cô dược nữ, ẩn thế y sư cũng không tốt tìm, càng không tốt mời. Tô Thái Y quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, gặp bên trong người đều không có đi ra ý tứ. Hắn liền đem cô Phi Yến kéo đến một bên, thấp giọng, cô Dược, nữ, ẩn thế y sư đều là không tìm thật kỹ, lại không tốt mời. Hoàng thượng, bệnh, ngươi cũng là biết được. Tĩnh Vương Điện Hạ một mực ở tìm ẩn thế y sư, mà Hoàng thượng chính mình cũng không ít tìm, bây giờ đều không một manh mối. Cô Phi Yến ngấp thấp không thôi, ta cũng không tin tìm không ra. Tô Thái Y bất đắc dĩ, cô Dược nữ, nếu ngươi không tin, đều có thể đi hỏi một chút Tĩnh Vương Điện Hạ. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.